bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129. Tại sao lại như vậy? Tiểu Trình chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng giải thích chính mình dị thường, đó chính là chính. Mình cái kia đạo cụ đào quỷ, nàng đạo cụ yêu cầu đại giới. Khả năng so nàng phía trước suy đoán còn muốn tới đến nhiều, ở Tiểu Trình điên cuồng tự hỏi thời điểm. Vệ ca mở miệng, hắn nói. Ngươi đối ta tín nhiệm mơ siêu, ta phải hồi báo ngươi đối ta tín nhiệm mơ siêu, cho nên. Ta tưởng nhắc nhở một chút ngươi. Ngươi có lẽ là bị chính mình bên người nào đó đồ vật ảnh hưởng chính mình hành vi. Tiểu Trình ngơ. Ngẩn mà nghe vệ ca nói, vệ ca quả nhiên vẫn là thượng một lần nàng gặp được cái kia sẽ trợ giúp nàng. Vệ ca, hắn vẫn là như vậy người tốt, nàng có thể tín nhiệm ai? Nàng khả năng cũng không có khác tín nhiệm người, chỉ có thể tín nhiệm vệ ca. Tiểu Trình nghĩ vậy một chút, nàng giống như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Nói, vệ ca, có thể là ta đạo cụ nguyên nhân, nó vật phẩm giới thiệu là... Thời gian đảo ngược trọng tới, càng sử dụng càng tuyệt vọng, nàng ánh mắt toát ra chờ đợi mà nhìn vệ ca, cho dù vệ ca không quay. Đầu lại đều có thể cảm nhận được Tiểu Trình ánh mắt chờ mong, vệ ca đầu đều lớn, hắn thật sự chỉ là. Nhìn Tiểu Trình đáng thương, hảo tâm nhắc nhở nàng một tiếng, không phải muốn cô nương này đem chính mình đạo cụ giới thiệu đều nói cho chính mình à, vệ ca có. Loại chính mình gây chuyện thượng thân cảm giác, hắn cũng không dám lắm miệng nhắc nhở này một câu. Vệ ca biết Tiểu Trình đang trông mong mà nhìn chính mình, hắn thở dài. Nói, ta cũng không biết ngươi cái này đạo cụ muốn như thế nào giải quyết. Từ kết quả tới xem, nó sẽ phóng đại ngươi sở hữu cảm xúc, phóng đại thích, phóng đại ngươi ác ý, cùng với phóng đại ngươi tuyệt vọng, vệ ca dẫm phanh lại. Đem xe tạm thời ngừng ở tới gần hàng cây bên đường ven đường. Miễn cho đợi lát nữa nói chuyện trên đường ra ngoài ý muốn, hắn đối Tiểu Trình nói. Người đối ta cực đoan tín nhiệm, đối cái kia người may mắn cực đoan cái nhìn, cùng với hiện tại có yếu ớt, hẳn là đều là cái này đạo cụ mang cho ngươi. Nó chính như nó giới thiệu nói như vậy. Càng sử dụng càng tuyệt vọng, thời gian lùi lại hồi quỷ thắt cổ trong lúc vô tình nhìn đến hai. Người ôm một màn, quỷ thắt cổ sách theo đồ ăn. Nó do dự mà chính mình là hiện tại liền lui lại. Vẫn là lại thêm đem lực, tiếp tục đe dọa vương phi. Cấp quỷ vương đại nhân chế tạo lớn hơn nữa cơ hội, có quỷ vương đại nhân đương chỗ dựa. Cho dù nó không phải vương phi trong mắt nhất đắc lực thuộc hạ. Nó địa vị cũng so tiểu nữ hài vững chắc quỷ thắt cổ trần chờ công phu. Nó thấy được đến từ Lục Tử Trạch bớt thời giờ chiều nó đưa qua khen ngợi ánh mắt quỷ thắt cổ minh. Bạch, hiện tại loại trình độ này vậy là đủ rồi. Nó nên công thành lui thân. Không lo bóng đèn, quỷ thắt cổ lặng lẽ trốn, nhưng Cố Dĩ An không có nhận thấy được chung quanh động. Tĩnh, nàng ở hốt hoảng bên trong, ôm lấy Lục Tử Trạch, lập tức tâm thần nhất định có Lục Tử Trạch ở. Quỷ thắt cổ không dám lại cầm thi khối ở nàng trước mặt loạn hoàng, quỷ thắt cổ không dám chọc Lục Tử Trạch bởi vì hắn là thần, Cố Dĩ An chấn định xuống dưới. Ngay sau đó, nàng phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, nàng chủ động ôm lấy Lục Tử Trạch, Lục Tử Trạch trên. Người truyền đến hơi thở là lạnh băng, cách lạnh băng hàng dệt. Cũng có thể cảm nhận được cái loại này lạnh lẽo, cố tình người khác cho nàng cực cường cảm giác an. Toàn, không nên như vậy, Cố Dĩ An cứng lại rồi thân thể, nàng tựa hồ quá tin cậy hắn. Cũng quá ỷ lại hắn, chung quanh không thể hiểu được khô nóng mà dọa người, nàng thân thể độ ấm phảng. Phất trong nháy mắt gian cư cao không dưới, Cố Dĩ An chậm rãi chuyển hướng một bên án thư. Nàng ánh mắt định ở mặt trên, không có bất luận cái gì ngắm nhìn, nàng nghe được đến chính mình tiếng hít thở. Cũng phảng phất có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, nàng có thể cảm giác được Lục Tử Trạch đang ở nhìn chăm chú vào nàng. Nàng đoán không ra hắn giờ phút này biểu tình, có lẽ là giống dĩ vãng như vậy mang theo ôn hòa ý cười. Thưởng thức nàng phía trước vô thố, Cố Dĩ An không dám ngẩng đầu đi xem mơ siêu nàng muốn buông tay. Rời đi cái này ôm ấp, nếu hắn không ngại nàng lần này hành động nói, Cố Dĩ An cực kỳ thong thả mà tưởng rút về chính mình. Tay, chỉ là, nàng đã chợ Mercy Y sẽ làm chui đầu vô lưới con mồi lại trốn, Cố Dĩ An nghe được một tiếng cười khẽ. Là đến từ một người khác, đối phương cánh tay một vòng. Lực đạo không nặng, nhưng thân thể của nàng không tự chủ được mà đào hướng về phía đối phương, nàng bị chặt chẽ mà vây ở. Trong lòng ngực hắn, mỗi lần dùng xong liền ném. Thật là làm ta có chút thương tâm mơ siêu, Lục Tử Trạch thanh âm vẫn là trước sau như một địa nhiệt. Nhu, hắn lời nói là thương tâm, nhưng nghe không ra hắn có nửa điểm thương tâm. Ngược lại là mang theo ý cười, hắn chậm gì gì nói. Ta tưởng, lần này ta phải muốn cái danh phận, không thể làm ngươi luôn là như vậy đem ta ném ở siêu trương. 82 ai ném hắn? Cố Dĩ An giờ phút này suy nghĩ thực hỗn loạn, nàng đều không phải là đoán không ra Lục Tử Trạch ý. Đồ, đúng là bởi vì đoán được. Cho nên nàng hiện tại hoàn toàn bình tĩnh không xuống dưới, nhưng nàng che giấu năng lực từ trước đến. Nay hảo, Cố Dĩ An chính mình cũng không biết chính mình có thể có như vậy hảo, nàng nghe được chính mình bình. Tĩnh thanh âm ở dò hỏi đối phương, người nghĩ muốn cái gì danh phận? Cố Dĩ An chính mình đều có chút kinh ngạc chính mình trong thanh âm để lộ ra bình tĩnh, Lục Tử. Trẻ cười cười. Thanh âm ôn nhu mà như là ẩn chứa vô hạn tình ý. Ta xem bạn trai cái này xưng hô liền rất không tồi, trong phòng im ắng, ánh mặt trời bị khinh bạc. Bức màn ngăn ở bên ngoài, đèn huỳnh quang lãnh quang đánh vào người trên người, không biết có phải. Hay không không khí quá hảo. Hảo đến làm người căn bản vô pháp cự tuyệt hắn nói, ai cũng không biết tương lai sẽ là như thế. Nào, có một số việc có lẽ có thú vị khả năng, Cố Dĩ An nhẹ giọng nói. Ta cũng cảm thấy không tồi, trong phòng tựa hồ như cũ im ắng, trên bàn di động quải sức tiểu quan. Tài không chút sức mẻ, chảy xuôi ở trong không khí dòng khí như cũ thăng ôn, Cố Dĩ An phát hiện vây. Khốn cánh tay của nàng buông lỏng ra, nàng lập tức lui về phía sau nửa bước. Chỉ là lập tức lại bị người dắt lấy tay, lạnh lẽo từ trên tay truyền đến, nhưng là Cố Dĩ An lại cảm thấy làm nàng có chút nóng lên. Cố Dĩ An không có lại động, nàng nhìn như thực chấn định mà ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Tử Trạch. Lục Tử Trạch chính cười nhìn chăm chú vào nàng. Thần sắc ôn hòa, phảng phất đối nàng có thể có vô hạn bao dung, hắn thấy Cố Dĩ An dám xem hắn. Mở miệng nói, thư thượng nói. Thổ lộ sau khi thành công, có thể làm một chuyện, Cố Dĩ An nghe hắn nói. Suy nghĩ lại có chút trách đi, nàng cảm thấy lúc này hắn trong ánh mắt phảng phất đựng đầy tinh quang, Lục Tử Trạch như là phía. Trước như vậy trưng cầu Cố Dĩ An ý kiến, trong giọng nói có tò mò cùng thử, ta đây có thể thân ngươi sao? Thân, Cố Dĩ An chớp chớp mắt, nàng đột nhiên lùi về chính mình bị dắt lấy cái tay kia. Không được, mới vừa tiền nhiệm sao lại có thể. Cố Dĩ An tưởng bình tĩnh đều không thể bình tĩnh, nàng có thể cảm nhận được chính mình trên mặt có. Chút nóng lên, Cố Dĩ An lại xem Lục Tử Trạch. Hắn thần sắc rõ ràng có mất mát cùng một chút hủy khuất, không khí bên trong cũng phảng phất tràn. Ngập yên tĩnh, Cố Dĩ An có chút hối hận, Lục Tử Trạch kỳ thật không phải người. Hắn hẳn là không hiểu này đó, nàng có thể chậm rãi dạy hắn, Cố Dĩ An do dự một chút. Nói, chuyện này phải đợi chờ nàng càng thói quen Lục Tử Trạch tồn tại đi, Lục Tử Trạch nghe xong Cố Dĩ An nói, ngay sau đó, hình người hắn biến mất, một cái notebook xuất hiện ở trên bàn sách Cố Dĩ An nhìn đến notebook hình thái Lục Tử Trạch xuất hiện. Không thể không nói là thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đều sợ đối mặt Lục Tử Trạch hình. Người, đang lúc Cố Dĩ An như vậy tưởng khi, nàng thấy được trên bàn sách notebook tự động mở ra trang giấy thượng một hàng tự hiện lên, ta sai. Rồi, An An muốn vui vẻ, Lục Tử Trạch quá tự giác xin lỗi, Cố Dĩ An cũng không biết hắn từ nơi nào học. Được hống người, nhưng nàng nhìn notebook thượng tự. Mới vừa rồi một chút xấu hổ cảm xúc rốt cục là biến mất chút, Cố Dĩ An cười cười. Nói, ta tha thứ ngươi, trừ bỏ vừa mới cái kia thỉnh cầu quá đột ngột. kỳ thật Lục Tử Trạch thật đúng là không có làm sai cái gì, Cố Dĩ An nói xong. Tầm mắt vẫn là hơi né tránh mà từ notebook thượng rời đi, bởi vì ở hiện tại cái này notebook là nàng bạn trai, cùng trước kia không giống nhau, Cố Dĩ An này tầm mắt một di động. Nàng tức khắc chú ý tới trên mặt đất dị thường, trên mặt đất có thành phiến vết máu, kia vết máu như là một giọt lại một giọt máu tươi hợp với tích thành một bãi, tạo thành này đó vết máu đầu sỏ gây. Tội không hề nghi ngờ, chính là vừa mới cái kia cầm thịt người, muốn cho nàng ăn thịt người thịt quỷ thắt cổ. Cố Dĩ An hảo tâm tình trong nháy mắt biến mất, nàng bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói, quỷ thắt cổ, ra tới, tuy rằng hiện tại trong phòng không có quỷ thắt cổ quỷ ảnh. Nhưng Cố Dĩ An dám khẳng định gia hỏa này tuyệt đối tại đây gian trong phòng, Cố Dĩ An vừa dứt lời. Một cái cực kỳ khó nghe cố tình lại thực nịnh nọt giọng nam vang lên. Vương Phi đại nhân, ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì sao? Một con đáng yêu lại manh thái trời nắng hoa hoa bay đến Cố Dĩ An trước mắt, nó có đáng yêu màu trắng. Viên đầu, cùng với đầu so sánh với đại làn váy nửa người dưới. Thoạt nhìn thập phần chọc người chiều mến, bất quá, Cố Dĩ An là không chịu nửa điểm ảnh hưởng, nàng vẫn là nhớ rõ vừa mới quỷ thắt cổ cầm người đùi làm. Nàng ăn kia một màn, Cố Dĩ An ánh mắt ý bảo quỷ thắt cổ nhìn về phía trên mặt đất vết máu. Nói, đem nó thanh sạch sẽ, không thành vấn đề. Vương Phi đại nhân, bao ở tiểu nhân trên người, quỷ thắt cổ một ngụm hứa hẹn, Cố Dĩ An nhìn nhìn mặt đất. Lại nhìn nhìn trên bàn sách notebook, nàng hiện tại cũng không biết chính mình nên làm cái gì, phòng. Đều là vết máu, quỷ thắt cổ không rửa sạch sạch sẽ phía trước. Cố Dĩ An không nghĩ ở chỗ này lại đợi, càng miễn bàn trong phòng còn có cái notebook hình thái Lục Tử Trạch, mới nhậm chức bạn trai, nàng hoàn toàn không biết như thế nào cùng bạn trai ở chung. Cố Dĩ An nhìn qua trấn định đạm nhiên. Trong lòng kỳ thật đã luống cuống, ta đi thư viện học tập, Cố Dĩ An bình tĩnh mà nói ra những lời này, biến thành hình người quỷ thắt cổ chính cầm cây lau nhà đối phó trên mặt đất vết máu. Nó vừa nghe Cố Dĩ An lời này, đang chuẩn bị cao hứng mà nói chính mình cũng đi, Vương Phi. Quỷ thắt cổ cấm thanh, bởi vì nó phát hiện Cố Dĩ An lời này đều không phải là đối chính mình nói. Nàng tầm mắt là lướt qua nó dừng ở notebook thượng, quỷ thắt cổ yên lặng mà cúi đầu. Nghiêm túc phết đất, Cố Dĩ An nhìn mắt trên bàn notebook. Nó không có động tĩnh, Cố Dĩ An trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Lục Tử Trạch này có thể là cho nàng một cái giảm sóc thời gian đi, Cố Dĩ An cũng yêu cầu thích ứng thời gian, nàng bước đi thoải mái mà bối. Thượng bao, mang lên di động. Rời đi phòng này, theo cửa phòng khép lại, hình người hình thái quỷ thắt cổ cây lau nhà một ném. Biến trở về trời nắng hoa hoa hình thái. Ngoan ngoãn bay tới notebook bên cạnh quỷ vương đại nhân. Ngài yên tâm, chỉ cần là ngài vấn đề. Tiểu nhân nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mơ siêu, notebook trên không một ít màu. Đen thật nhỏ văn tự đột ngột mà phập phình ở giữa không trung, trời nắng hoa hoa hình thái quỷ thắt cổ. Nghiêm túc mà đọc xong những cái đó văn tự, nó làm trò notebook mặt thở dài. Nói, quỷ vương đại nhân, tiểu nhân cảm thấy ngài liền không nên hỏi. Vương Phi đáp ứng cùng ngài ở bên nhau. Định là thích ngài, ngài trực tiếp hỏi, làm Vương Phi nhiều thẹn thùng, quỷ vương đại nhân. Ngài nghe tiểu nhân một câu khuyên. Không cần hỏi, trực tiếp thân, quỷ thắt cổ nói được chém đinh chặt sắt, sắc trời hơi hắc, tám gã người chơi ở tiểu trình dẫn dắt. Hạ tới tên kia người may mắn cư trú khu vực tiểu trình thần sắc có chút tiểu tùy. Nàng đứng ở vệ ca bên cạnh, nói, nàng liền trụ này một khối. Lần trước ta cùng vệ ca là ở chỗ này đụng tới nàng. Nhưng thượng một lần sắc trời so hiện tại sớm mơ siêu, nàng hiện tại hẳn là đã đi trở về. Chúng ta muốn đi hỏi thăm nàng trụ địa phương, nàng đột nhiên mềm hóa thái độ làm mọi người đều cảm thấy kỳ quái, lập tức tiểu trình liền trở nên như là có thể tiến hành câu thông. Có thể nói tiếng người, người chơi nữ nhìn tiểu trình liếc mắt một cái. Lại nhìn xem tiểu trình bên người vệ ca thành thật nở nụ cười hàm hậu cười, người chơi nữ biết. Tiểu trình thái độ chuyển biến khả năng cùng vệ ca có quan hệ. Tiểu trình thái độ chuyển biến ý nghĩa bọn họ trò chơi thông quan thiếu một cái trở ngại. Tiểu trình ý tưởng là tiểu trình chính mình. Sự, người chơi nữ không tính toán hỏi nhiều nàng thái độ chuyển biến nguyên nhân, tuy nói tiểu trình thái độ biến thành phối hợp, nhưng là nàng vẫn là không có gia nhập người chơi thương thảo trong đội ngũ, đang lúc mặt khác bày. Tên người chơi kế hoạch như thế nào hỏi thăm Cố Dĩ An nơi khi. Tiểu trình ánh mắt nhìn về phía trước nàng cùng vệ ca tìm được Cố Dĩ An đường phố. Hết chương.